Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, bắt đầu thi. Vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, mây mù lượn lờ, mưa xuân như dầu, thiên địa một mảnh xám mịt mờ. Đây là mưa ngày đặc hữu không khí, giống như giang nam mưa bụi yêu sầu nữ tử hai đầu lông mày chảy ra một chút vẻ u sầu. Vân Lộc thư viện, một tòa bát giác nhàn đình, Bùi Đồng tự một tịch lam sam, ngồi ngay ngắn ở nhàn trong đình đá bạch ngọc ghế dựa bên trên. Ở trước mặt của hắn, bày biện đá bạch ngọc bàn, trên mặt bàn có vừa dùng vết kiếm khắc ra bàn cờ. Trên đó tản mát top 5 top 3 quân cờ đen trắng, chi chít khắp nơi, như vũ trụ mênh mông. Bùi Đồng tự hai ngón tay ở giữa nắm bắt một quân cờ. Đôi mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, nhất chuyển không chuyển, lông mày nhíu chặt, tựa hồ đang suy tư ván cờ hướng đi. Mà đối diện với hắn, có một vị già trên 80 tuổi lão giả, tóc trắng, râu trắng, lông mày trắng, lão nhân nhẹ vuốt râu, trên mặt lộ ra lấy mỉm cười hiền hòa. Tiểu Bùi a, cờ như nhân sinh như kỳ, có lúc bình tĩnh lại tâm tình hạ hạ cờ, cũng là nhân sinh thoải mái sự tình, có thể hiểu thấu đáo không ít đã từng hiểu thấu đáo không được sự tình. Mặc kệ là võ đạo tu hành, cũng hoặc là nhân sinh tích lũy, đều có chỗ tốt. Lão nhân nói, nhân hoàng sáng tạo hắc bạch cờ vây, này nho nhỏ bàn cờ bên trong, ẩn chứa không có gì sánh kịp biến hóa. Có thể hiểu thấu đáo này phần biến hóa người, liền có thể trưởng khống chính mình nhân sinh. Tại võ đạo có chỗ tinh tiến. Bùi Đồng tự lông mày thư giãn ra, nắm bắt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ. Thanh âm thanh thúy, quanh quẩn tại trong đình, cùng mưa xuân chiếu xuống đình trên ngói thanh âm huyên náo, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Viện trưởng nói rất đúng, nhân hoàng sáng tạo cờ vây, hoàn toàn chính xác, thâm bất khả trắc. Lão nhân nhẹ cười rộ lên, hai người ngươi tới ta đi hạ cờ thu bãi. Tiểu Bùi, nghe nói Hoài Vương có tìm ngươi, ba chú ý cửu phương thành trại, mời ngươi làm mưu sĩ. Viện trưởng nói, Bùi Đồng tự như cũ nhìn chằm chằm bàn cờ, thản nhiên nói, Hoài Vương được rất nhiều triều thần duy trì, mặt khác, Hoài Vương quảng giao thiên hạ võ đạo gia, mong muốn cải biến Đại Khánh Hoàng Triều, bản ý là tốt, cũng là có thể tiếp xúc xuống. Hiện thời nhân tộc cùng triều đình, đã đến không thay đổi không được trình độ, mà ta rất nhiều lý niệm, chỉ dựa vào một mình ta, không có khả năng thực hiện. Lão viện trưởng khẽ vuốt cằm, hiện thời hoàng đế, ngu ngốc vô đạo, trầm mê ở tiên tộc phù dung tiên dầu, trầm mê sắc đẹp, không để ý tới triều chính, đích thật là không nên. Hoàng tộc trong tay nắm giữ cổ võ điển tịch, Hoài Vương nếu là có thể cho ngươi tham khảo dưới, cũng không tệ. Lão viện trưởng căn dặn nói, bất quá, cùng người hoàng tộc tiếp xúc, chính ngươi nắm bắt tốt độ. Sau đó, lão viện bắt đầu cười dài, không trò chuyện này ô yên chướng khí hoàng tộc sự tình. Lần này, các ngươi tân võ hội mang theo mấy tiểu tử kia tới. Lão viện trưởng nói ra, Tào Mãn võ đạo cung, đến đây kiểm tra đánh giá võ đạo gia người trẻ tuổi. Số lượng cao tới gần trăm, càng là tuyên bố muốn vây quét các ngươi tân võ hội, để cho các ngươi một cái danh ngạch cũng không chiếm được. Có nắm bắt sao? Nói chuyện cùng cái này, Bùi Đồng tự liền không khỏi nở nụ cười. Võ đạo cung những tên kia, không đủ gây sợ, ta mời tiểu gia hỏa kia, hôm nay tới đây mục đích, là xông vách tường 100 vị trí đầu. Không thể xông lên nhân hoàng trên vách 100 vị trí đầu, đều là tiểu tử kia phát huy thất thường. Bùi Đồng tự lời nói ở giữa, tràn đầy tự tin, viện trưởng hạ cờ động tác không khỏi cứng đờ. Sau đó cười ha hả, ha ha ha ha, vậy lão phu đã có thể rửa mắt mà đợi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một thoáng a tiểu Bùi, bởi vì năm nay tới tham gia võ đạo gia khảo hạch nhân số quá nhiều, lão phu có thể là xếp đặt hai tầng khảo nghiệm, nếu là sớm bị soạt xuống tới, nhưng là không còn cơ hội leo lên nhân hoàng vách tường. Bùi Đồng tự khóe miệng ngậm lấy cười, Ta đối với hắn có lòng tin. Sau đó, Bùi Đông tự hạ cờ, cười híp mắt nhìn về phía lão nhân. Viện trưởng, ta ngẫu nhiên đạt được vài câu thi từ. Hôm nay đến đây, cũng là cùng ngươi chia sẻ một phiên. Lão viện trưởng kinh ngạc, cười vang nói. Há, vậy lão phu rửa tai lắng nghe. Vân Lộc thư viện, thiên viện đón khách đường. Trong đường ngồi đều là đến từ võ đạo cung võ đạo gia. Một người trong đó, ăn mặc thêu lên vân văn lộng lẫy trang phục, ngồi tại trên ghế bành, tầm mắt cụp xuống, bên cạnh có võ đạo gia nhìn về phía cái này người. Căm giận nói, Khang sư, Tạ Cố Đường lão giả này cũng quá không nể mặt ngươi đi. Đem chúng ta phơi ở chỗ này, lại là đi bồi Bùi Đồng tự tên kia đánh cờ. Cái kia được xưng là Khang sư người, chính là lên đại khánh võ bình thứ 8 võ đạo gia Khang Vũ. Khang Vũ giữ lại râu cá chê, bộ dáng gầy gò, thế nhưng đôi mắt ở giữa hiển hiện chính là tang thương, mà tang thương bên trong rồi lại chảy xuôi theo một vệt sắc bén cùng tinh quang. Khang Vũ khoát tay áo, Vân Lộc thư viện là Tạ lão địa bàn, chúng ta người tới là khách, tự nhiên muốn nghe Tạ lão an bài. Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng lúc trước trèo nhân hoàng vách tường, đều có thể phía trước trăm lưu danh. Đến Tạ lão coi trọng cũng cần phải. Người nếu không phục, người cũng đi cái kia nhân hoàng vách tường 100 vị trí đầu lưu danh. Khang Vũ, nhường cái kia võ đạo gia xấu hổ không nói nữa. Nhân hoàng trên vách lưu danh, bọn hắn đã không có cơ hội trở thành võ đạo gia. Trên cơ bản mất đi leo nhân hoàng vách tường tư cách. Khang Vũ khoát tay áo, chúng ta chậm rãi chờ lấy đi. Võ đạo gia sát hạch lập tức bắt đầu. Xem thật kỹ một tuồng kịch, nhìn một chút Bùi Đồng tự cùng Triệu Ưởng mang tới đám kia tân võ hội. Tiểu gia hỏa thật tốt thụ ngược đãi bộ dáng đi. Khang Vũ cũng là hết sức tự tin. Hắn không chỉ là đối đồ đệ của mình Nam Minh Vũ tự tin, càng là đối với hết thảy xuất từ võ đạo cung tỉ mỉ bồi dưỡng các đệ tử tự tin. Chính như Đại Triều Sư nói, tốt nhất tài nguyên, điều kiện tốt nhất. Tốt nhất hoàn cảnh chỗ sàng chọn cùng bồi dưỡng ra tới đệ tử. Như là không thể tại võ đạo gia trong khảo hạch một tiếng hót lên làm kinh người. Còn bị tân võ hội những người mới lực áp một đầu. Vậy cái này kinh thành, hắn Khang Vũ không trở về cũng được. Trọng điểm quan tâm vẫn là Triệu Ưởng chi đồ Lục Từ. Cô gái này tại Tác Hạ học phủ hành động, hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Cô gái này cũng là võ đạo cung người mới kình địch lớn nhất, ngăn chặn cô gái này tình thế, tân võ hội người mới liền không đủ gây sợ. Khang Vũ cười nói, huống chi lần này còn có Tào sư đệ con Tào Thiên Cương đích thân đến. Thiên Cương mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là trở thành võ đạo gia, càng là muốn đăng lâm nhân hoàng vách tường 100 vị trí đầu lưu danh. Trong đường, võ đạo gia nhóm cũng đều là nhẹ nhõm nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, có Tào Thiên Cương tại, bọn hắn võ đạo cung tại lần này võ đạo gia trong khảo hạch liền không khả năng thua. Thứ nhất khẳng định là từ bọn hắn võ đạo cung rút đến. Tân võ hội đám kia tiểu gia hỏa chỉ có thể biến thành pháo hôi. Một hoa đào tại gió xuân mưa xuân bên trong diễn tấu. Bay xuống tại đất. Phương Chu cùng cái kia gần như hoàn mỹ nam tử đối mặt. Mơ hồ trong đó đúng là cảm thấy một cỗ vô hình cảm giác áp bách. Rất mạnh, đối phương vô cùng mạnh mẽ. Phương Chu sắc mặt không khỏi nghiêm túc lên. Hắn hôm nay, khí hải núi tiết thành hình. Mặc dù là đại võ sư tu vi, thế nhưng dù cho gặp được luyện khí võ tông, đều sẽ không thái quá e ngại. Bởi vì hắn khí thế liên miên mà bền bỉ. Dù cho đánh không thắng võ tông, toàn thân trở ra cũng là rất nhẹ nhàng. Có thể là, nhìn thẳng hắn nam tử này, nhìn qua tuổi tác cùng hắn tương tự. Thế nhưng, luyện khí tu vi lại là thâm bất khả trắc, mơ hồ cho hắn cảm giác nguy hiểm. Cái này người, hẳn là Đại Triều Sư Tào Mãn đệ tử. Tào Thiên Cương đi. Phương Chu tại Tào Thiên Cương trên thân cảm nhận được một cỗ cùng Đại Triều Sư Tào Mãn có chút tương tự khí thế. Mưa xuân như dầu, từng tia từng sợi che đậy suy nghĩ giới. Phương Chu bình tĩnh lại, hướng phía anh tuấn nam tử khẽ vuốt cằm gật đầu. Cái kia nam tử tuấn Mỹ khẽ giật mình, có mấy phần mất tự nhiên cũng nhẹ gật đầu, giống như là cách rất xa, liền bắt đầu cùng chung chí hướng. Hai người bất động thanh sắc rời ánh mắt, thế nhưng lẫn nhau trong lòng lại là đều cảnh giác. Tào huynh đang nhìn ai đây? Thiếu niên kia tên Phương Chu, không đủ gây sợ, chẳng qua là đấu vũ chàng gã sai vặt xuất thân, tại quyền lôi bên trên thắng cái ma tộc tu sĩ. Xem như Bùi Đồng tự tìm tới góp đủ số, đối với chúng ta không có chút nào uy hiếp. Lần này tới tham gia võ đạo gia sát hạch, cũng chỉ là tân võ hội những cái kia võ đạo gia nhóm không tìm được người thừa kế sau hạ sách. Thôi, Nam Minh vũ tay áo tại mưa xuân bên trong tung bay, cười đi tới. Tào Thiên Cương mặt không thay đổi nhìn Nam Minh vũ liếc mắt, không có trả lời. Thế nhưng trong lòng thì bất động thanh sắc chửi bậy một câu. Đồ đần, người biết cái gì? Không có đạt được Tào Thiên Cương đáp lại, Nam Minh Vũ cũng không thèm để ý. Những ngày qua ở chung, Nam Minh Vũ đã sớm hiểu rõ Tào Thiên Cương là cái lãnh ngạo người. Nếu Tào Thiên Cương không nói lời nào, vậy hắn nói không được sao? Một hồi gió xuân thổi tới, thổi nghiêng qua đầy trời màn mưa. Vân Lộc Thư Viện Tôn Hồng Viên lại trở về, mang theo nhàn nhạt lúm đồng tiền, cười nhìn về phía Phương Chu, Lục Từ cùng Từ Tú cùng với tân võ hội hai vị khác người mới. Chư vị, đến viện trưởng cáo chi, lần này võ đạo gia khảo hạch quy tắc phát sinh một chút nho nhỏ cải biến. Tôn Hồng Viên cười nói, Lục Từ đám người khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Tôn Hồng Viên, hỏi thăm cải biến chỗ nào. Tôn Hồng Viên cũng không có thừa nước đục thả câu. Dựa theo thường ngày quy củ, võ đạo gia sát hạch là trực tiếp bước vào Vân Lộc Thư Viện Hậu Sơn hiểu võ bia. Đã là hiểu bia, cũng là chọn lựa nhân hoàng khí nhập thể trùng kích võ đạo gia quá trình. Thế nhưng lần này, viện trưởng lựa chọn tự mình ra đề mục, nhiều tăng lên một hạng thi viết. Thi viết, Tôn Hồng Viên lời nói vừa ra, bao quát Phương Chu ở bên trong tất cả mọi người bối rối. Trên thực tế, xa xa võ đạo cung các đệ tử cũng đều mộng ở. Bọn hắn tham gia võ đạo gia sát hạch, vì cái gì còn muốn thi viết? Bất quá, võ đạo cung các đệ tử cũng chỉ là thoáng kinh ngạc dưới, cũng là không có quá mức lo lắng. Dù sao, bọn họ đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dù cho thi viết, cũng căn bản không sợ chi. Nhiều hạng thi viết, thủ tại phía ngoài, Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên nghe nói này thêm ra quy tắc, cũng không nhịn được nhíu mày. Quản Thiên Nguyên thật thà trên mặt, càng là hiện ra một vệt lo lắng. Thi viết, Phương Chu có thể liền không có quá nhiều ưu thế. Hắn dù sao cũng là gã sai vặt xuất thân. Chấm ngoặc kép, trái lại võ đạo cung đám kia người mới đệ tử, bọn hắn trên cơ bản đều là triều đình thông qua đủ loại con đường thu liễm nhân tài. Vào võ đạo cung về sau, sẽ chuyên môn dạy bảo một chút tri thức. Chấm ngoặc kép, này thay đổi biến, đối với chúng ta rất bất lợi a. Triệu gia lần này cũng không phản bác Quản Thiên Nguyên, bởi vì hắn cảm thấy Quản Thiên Nguyên nói là sự thật. Lần này võ đạo gia khảo hạch độ khó lại tăng lên, nhiều hạng thi viết không nói, hơn nữa còn là Tạ lão tự mình ra đề mục, độ khó kia liền vụt vụt vụt dâng đi lên. Tạ lão là ai? Đây chính là nhường đại triều sư Tào Mãn lui lại 1000 trượng nhân vật. Triệu gia sạch quất lấy buồn bực khói, hy vọng Phương Chu tiểu tử kia có thể theo hạng thứ nhất sát hạch thi viết bên trong chỗ hết tài năng đi, bằng không liền hạng thứ nhất sát hạch đều qua không được, liền leo nhân hoàng vách tường tư cách đều không có, vậy liền hết sức thao đàn. Quản Thiên Nguyên cũng là chậc chậc lấy miệng, lần này võ đạo gia sát hạch đối với Phương Chu chờ tân võ hội người mới mà nói khó khăn a. Vân Lộc Thư Viện người dẫn đường nói lên hướng về quy tắc sau, liền dẫn lĩnh đại gia tiến nhập Vân Lộc Thư Viện trường thi. Mưa xuân tí tách tí tách, mảnh mà ôn nhu, đại gia liền mũ rộng vành đều chẳng muốn mang một cái, tắm gội tại nhu hòa nước mưa bên trong, bước vào hai bên đường che đậy mưa hành lang, theo hành lang một đường tiến lên, liền đi tới một chỗ ngói đen tường trắng thư lâu trước. Đại gia vào thư lâu, riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, đợi lát nữa liền sẽ cấp cho thi viết quyển đề. Nhớ kỹ, không được trâu đầu ghé tai, không được gian lận, từ đáp từ đề. Một khi có chỗ gian lận, đem khu trục trường thi, thành võ đạo ra người, nghiêm cấm tâm thuật bất chính người. Nếu có phát hiện, đem hủy bỏ võ đạo ra tư cách. Tôn Hồng Viên cao giọng nói. Sau đó, nghiêng người nhường ra đầu đường. Võ đạo cung đệ tử, cùng với tân võ hội người mới dồn dập theo thứ tự bước vào ngói đen tường trắng thư lâu bên trong. Trong lầu trống trải, từng chương bàn triển khai. Bàn tiếp theo cái bồ đoàn. Một người một vị trí. Vị trí cùng vị trí ở giữa. Cách xa nhau đại khái 1 mét. Mà lại dùng bình phong ngăn cách. Phòng ngừa thị lực cực tốt hạng người. Nhìn ra xa người khác bài thi. Lẫn nhau ở giữa trình tự bị đánh loạn. Phương Chu tìm được vị trí. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Chung quanh hắn. Đều là võ đạo cung học sinh. Lại thêm bình phong dựng đứng. Hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Không hiểu tạo thành một loại cảm giác cấp bách. Bàn sắp hàng rất đơn giản. Một chiếc nghiên mực. Một cây bút lông sói. Thanh thủy một bát. Chỉ thế thôi. Nói là thi viết. Như vậy nhất định nhưng chẳng qua là tại quyển mặt tác đáp thi viết. Phương Chu phỏng đoán. Vân Lộc Thư viện viện trưởng hẳn là bị võ đạo cung chỗ kích thích. Dù sao. Căn cứ Triệu gia nói. Võ đạo cung là bị đại triều sư Tào Mãn dùng danh lợi chỗ chiêu an. Viện trưởng khả năng cho rằng, một vị ưu tú võ đạo gia, không nên vẻn vẹn chẳng qua là có được tu vi, càng cần hơn có tới sánh cùng xứng phẩm cách. Thi viết xuất hiện, chính là vì thô sơ giản lược sàng chọn võ đạo gia phẩm cách. Phương Chu vừa nghĩ đến đây, cũng là tỉnh táo lại, bật hơi hấp khí, chờ đợi thi viết mở ra. Một bên khác, Từ Tú cũng ngồi xếp bằng bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần, Lục Từ khuỷu tay chống đỡ lấy bàn, chống đỡ cái cằm, một bên mài mực, che giấu chính mình nội tâm thấp thỏm. Bất quá, nàng tốt xấu là tác hạ học phủ cao tài sinh, đối với thi viết lại là không có quá mức lo lắng. Nàng trong lòng, giấu trong lòng một phần tự tin, đương mưa bụi bao phủ ngói đen tường trắng thư lâu ở giữa. Đột nhiên quanh quẩn lên một hồi du dương chuông vang, chấn thư lâu ở giữa. Sau tấm bình phong, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên từng vị chờ đợi thi viết chuẩn võ đạo gia nhóm. Thần tâm chấn động, mưa rơi thu bãi, gõ lấy ngói đen lặng lẽ âm thanh, tràn ngập ra. Sau đó, thư lâu bên ngoài, Tôn Hồng Viên trên mặt mang hiển hiện lúm đồng tiền mỉm cười. Theo một vị Vân Lộc Thư viện giáo tập trong tay. Nhận lấy thật dày một điệt quyển đề. Không ít người xuyên thấu qua bình phong khe hở. Thấy ôm quyển đề Tôn Hồng Viên đều là trong lòng run lên. Bắt đầu, mặc kệ là võ đạo cung đệ tử, cũng hoặc là Phương Chu chờ tân võ hội người mới, đều là hiểu rõ. Trận này thi viết, mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng đối bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Liên quan đến bọn hắn có thể hay không ủng có trở thành võ đạo gia tư cách. Là một trận cải biến vận mệnh thi viết. Tôn Hồng Viên ôm quyển đề. Đi tới đoạn trước nhất đài cao. Hắn hít sâu một hơi. Ánh mắt bên trong đúng là có lấp lánh hào quang bắn ra. Bắt đầu thi. Trong lời nói. Trung khí 10 phần. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tôn Hồng Viên một cỗ khí lăng không mà sinh. Trên thân lại là có người hoàng khí như ẩn như hiện. Ào ào. Trong ngực hắn ôm quyển đề. Đúng là bị gió thổi phật lấy, như bị mưa gió quật điêu tàn cánh hoa, dồn dập ra, xông vào thư lâu vùng trời, chạm đến treo cổ tự tử về sau, như thiên nữ tán hoa, tứ tán ra, sau đó, mỗi một tờ quyển đề đúng là đều vững vững vàng vàng phiêu lạc đến mỗi một phiến sau tấm bình phong. Thí sinh bàn lên, thư lâu ở giữa, mặc kệ là võ đạo cung đệ tử, cũng hoặc là tân võ hội người mới. Đều là không tự chủ được phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Chiêu này kỹ thuật, quả nhiên là lóa mắt vô cùng. Này Tôn Hồng Viên, nhìn qua người vật vô hại, giống như là ánh nắng bé trai. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là đã thành công dẫn dắt người hoàng khí võ đạo ra. Mà lại lấy thủ đoạn, tú chúng người tê cả da đầu. Đối khí thế trưởng khống, cũng xa không phải ở đây người có thể bằng. Cái này cần một loại mảnh người tường vi tinh tế tỉ mỉ. coi như là một mực tầm mắt cực cao Nam Minh Vũ. Cũng trong lòng nho nhỏ rung động, Tào Thiên Cương cũng có mấy phần kinh ngạc, xuyên thấu qua bình phong khe hở, liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Hồng Viên. Đối với Vân Lộc Thư Viện kiêng kỵ, lại bằng thêm mấy phần. Không hổ là có thể làm cho lão sư hắn thối lui 1000 trượng thư viện, ngọa hổ tàng long. Sau đó, Tào Thiên Cương tập trung ý chí, đem tầm mắt rơi vào quyển đề lên. Phương Chu cũng bị Tôn Hồng Viên thủ đoạn nho nhỏ kinh ngạc một thanh. Bực này lực lượng khống chế, xa không phải hắn Phương Chu có thể so sánh. Nguyên bản vừa mới ngưng tụ khí hải núi tuyết, trong lòng có chút nhỏ bành trướng Phương Chu, lập tức thu liễm rất nhiều. Cùng cường giả chân chính so ra, hắn còn kém xa lắm đây. Bị Tôn Hồng Viên thủ đoạn chấn kinh sau, rối loạn rất nhanh lắng lại. Sau tấm bình phong, mọi người tầm mắt đều là rơi vào tản ra mê người mùi mực giấy tuyên đề cuốn lên. Bọn hắn rất tò mò. Vân Lộc Thư Viện viện trưởng, nhân hoàng vách tường thủ vách tường người, xảy ra dạng gì đề mục tới sát hạch bọn hắn? Tại tường trắng ngói đen thư lâu bên trong thi viết lúc mới bắt đầu. Mưa xuân bên trong nhàn đình, Bùi Đồng Tự cùng lão viện tử Tạ Cố Đường cũng kết thúc đánh cờ. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng giăng đầy. Bùi Đồng Tự cầm cờ trắng, từ vừa mới bắt đầu liền phát động hung mãnh thế công. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có liểng xiềng, mà đây cũng chính là lựa chọn hung mãnh cờ thế xuống trang. Bùi Đồng Tự không dưới gặp kỳ ngộ, ánh mắt nhìn phía tĩnh mịch tại mưa xuân ở giữa thư lâu. Viện trưởng lần này bố trí thi viết, cũng là có chút ngoài ý muốn. Mục đích, Bùi Mỗ có chút suy nghĩ không thấu, có thể thỉnh viện trưởng giải hoặc. Bùi Đồng Tự nói, tóc trắng lông mi trắng râu bạc viện trưởng Tạ Cố Đường vuốt râu cười một tiếng. Không nhanh không chậm thu nạp quân cờ hồi trở lại hộp. Sau đó, lão nhân giơ tay lên, chỉ mây khói bao phủ, phiếu miểu nhược tiên cảnh hậu sơn. Lão phu bố trí thi viết mục đích, đại đa số người đều có thể đoán ra một cái nguyên do. Cảm thấy lão phu có lẽ là tại kiểm tra đánh giá võ đạo gia nhóm phẩm cách cùng tâm tính. Hoàn toàn chính xác, không sai. Lão phu hoàn toàn chính xác có này suy tính. Nhưng, đây chỉ là thứ nhất. Tạ Cố Đường vuốt vuốt râu, đứng người lên, còng xuống thân thể, tại dưới đỉnh đứng lặng, nhìn mưa phùn giả dích mưa xuân, khẽ thở dài một cái. Một nguyên nhân khác thì là cùng nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí dự trữ có quan hệ. Lời nói này vừa ra, rơi vào Bùi Đồng Tự bên tai, như sấm sét nổ vang, nhường Bùi Đồng Tự lạnh nhạt sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Tạ lão thở dài một hơi, nhân hoàng vách tường, đứng ở nhân tộc vực giới, không biết niên tuế, lão phu từng coi là nhân hoàng rất cao, thiên địa cao bao nhiêu, nhân hoàng liền cao bao nhiêu. Nhân hoàng vách tường sẽ dừng chân ngàn vạn năm, bảo hộ nhân tộc vĩnh xương. Nhưng là bây giờ, nhân hoàng trong vách nhân hoàng khí bắt đầu suy yếu, mang ý nghĩa nhân tộc vực giới quy tắc bắt đầu suy yếu. Có lẽ một ngày kia, dị tộc các cường giả bên trong trí cường giả có thể đạp phá nhân hoàng lưu lại quy tắc, đặt chân nhân tộc vực giới. Khi đó mới là nhân tộc chân chính tai họa. Có thể nghĩ ngày đó, sơn hà phá toái, hãn hải chìm nổi, nhân tộc nên đi nơi nào? Tạ lão trong nháy mắt còng xuống rất nhiều. Bùi Đồng Tự bờ môi lúng túng, đúng là không biết nên nói gì lời nói. Khó trách Tạ lão muốn bố trí thi viết, bởi vì làm nhân hoàng khí bắt đầu suy yếu, cái kia mỗi một sợi nhân hoàng khí đều phải cho chân chính có thể gánh chịu nổi nhân hoàng khí. Người, tâm tính, phẩm cách tất nhiên là then chốt. Tạ lão trên người uể oải quét sạch sành xanh, hắn cười quay đầu, nhìn về phía Bùi Đồng Tự. Tiểu Bùi, lão phu lần này ra đề mục hết sức có ý tứ, người có muốn hay không cũng tới thử nghiệm trả lời hạ? Lão nhân cười nói. Bùi Đồng Tự nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị ứng tiếng. Lão nhân lại lần nữa nhìn lại mông lung khói sắc hậu sơn, chậm rãi mở miệng, nói ra bài thi, mảnh như lông châu mưa xuân, không biết khi nào trở nên gấp gáp, lốp bốp quất vào ngói đen phía trên. Thiên địa, sông núi, bàn đá xanh đường, tất cả đều bao phủ lên một tầng tiêm trắng sương mù sắc lụa mỏng. Thư lâu bên trong, Phương Chu cầm bút, ngưng mắt, kinh ngạc nhìn chăm chú quyển đề. Đã thấy quyển đề bên trên đầu đề, lại bình đại triều sư Tào Mãn chi huyết mạch võ đạo. Soạt đọc qua cuộn giấy thanh âm vang rồi. Không thôi, càng có thấp giọng tiếng ồn ào lộn xộn xen vào nhau. Cuối cùng, lại tất cả đều hóa thành hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.